Quân nhân tại thượng, chương 282, đến tìm người. Gocchuyenaudio.com. Quả thực Trung Giang Tuyên đã lái xe đến bệnh viện, đậu xe vào bãi đậu xe trước bệnh viện, sau đó lao thẳng vào bệnh viện. Trong những ngày qua, để chặn cô gái đó, anh đã quen với nơi này. Chỉ trong vòng 2 phút anh đã đến thẳng phòng y tá của Dương Diệp Châu. Đẩy cửa đi vào, lúc này Dương Diệp Châu không có ở trong văn phòng, mà trong đó còn có một vài đồng nghiệp của cô. Mấy ngày nay Trung Giang Tuyên đều chạy tới chạy lui ở đây. Hầu như tất cả mọi người đều nhận ra anh, thấy anh đến, cười hỏi, đến gặp Diệp Châu phải không? Trung Giang Tuyên lo lắng hỏi, cô ấy ở đâu? Có một cô gái vừa định nói, một y tá lớn tuổi bên trong đã đứng trước mặt cô ta. Nhìn Trung Giang Tuyên, nói, này, cậu nghĩ mình đang ở trong quân đội sao? Cứ chạy tới chạy lui trong bệnh viện như người nhàn rỗi là sao chứ? Tôi được nghỉ, Trung Giang Tuyên quá lười giải thích với bà ta. Lo lắng hỏi, Dương Diệp Châu đi đâu rồi? Thấy anh hỏi với vẻ lo lắng như vậy. Y tá trưởng cố tình làm ra bộ dạng làm khó. Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Dường như Diệp Châu hoàn toàn không thích cậu. Mỗi lần cậu tới đều tìm cách ngăn cản. Nghe những gì bà ta nói, Trung Giang Tuyên cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù anh biết cô gái đó vẫn bài xích anh, cô luôn tỏ ra hoảng sợ và sợ hãi mỗi khi nhìn thấy anh. Nhưng khi ai đó nói mỗi khi anh đến cô đều muốn tránh anh, anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Thấy anh không nói gì, y tá trưởng đi về phía anh, vỗ vai anh, nói, được rồi, cậu bạn trẻ, tình cảm không thể ép buộc. Diệp Châu đã không thích cậu, cậu đừng đuổi theo chặn cô ấy nữa. Như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Cậu nói có đúng không? Trung Giang Tuyên nắm chặt tay, ngước mắt lên hỏi y tá trưởng, Dương Diệp Châu ở đâu? Cho dù cô không thích anh, cho dù cô ghét anh, hôm nay anh cũng muốn giải thích rõ ràng với cô, không muốn lưu lại trong lòng cô hình ảnh một người đàn ông bạo lực. Thấy Trung Giang Tuyên vẫn cố chấp hỏi, y tá trưởng lắc đầu bất lực, nói, những người trẻ các cậu, sao lại nói không chịu hiểu nhỉ? Nói xong, bà ta cầm đồ rời khỏi văn phòng. Trung Giang Tuyên nhìn những người khác trong văn phòng, hỏi lại, Dương Diệp Châu ở đâu? Nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của anh, những người trong văn phòng thực sự sợ hãi không dám nói cho anh biết. Vì sợ nếu biết anh sẽ làm điều gì đó tổn thương đến Dương Diệp Châu. Trung Giang Tuyên siết chặt tay hơn, cảm xúc trong anh lúc này bùng nổ, anh theo thói quen giơ tay đóng sầm cửa phòng làm việc một tiếng bịch. Tiếng động khiến mọi người trong văn phòng choáng váng. Trong lúc nhất thời, mấy cô y tá nhỏ khác trong văn phòng nhìn anh, sợ anh đi qua làm chuyện gì với mình. Tôi hỏi lại, cô ấy ở đâu? Trung Giang Tuyên nắm chặt tay, đôi mắt nhìn họ như đại bàng. Cô y tá ngồi ở phía trước bị anh làm cho có chút sợ hãi. Vội chỉ tay nói, Diệp Châu cô ấy ở trong phòng đằng kia. Nghe thấy câu này, Trung Giang Tuyên lạnh giọng nói lời cảm ơn. Sau đó xoay người rời đi. Thấy anh rời đi, cô y tá nhỏ vừa nhắc tới Dương Diệp Châu liền đứng dậy hỏi anh. Này, anh sẽ không làm tổn thương Diệp Châu chứ? Trung Giang Tuyên dừng lại, không nhìn lại, lúc này anh mới nhận ra trước những cô gái này anh rất khủng khiếp. Tất cả họ đều sợ anh. Nghĩ đến đây Trung Giang Tuyên mím chặt môi, không nói gì, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy anh bước đi, một vài y tá vẫn ở trong văn phòng phía sau anh có chút lo lắng thì thầm. Cô nói anh ta sẽ không đánh Diệp Châu chứ? Nghe thấy câu này, một y tá nhỏ khác nhỏ giọng nói. Nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của anh ta, không phải là không thể đúng không? Vậy thì chúng ta đi kiểm tra đi. Nếu anh ta thực sự làm gì Diệp Châu thì chúng ta vẫn có thể ở bên cạnh lôi kéo, hoặc gọi cảnh sát hay gì đó. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa định đi ra ngoài liền đụng phải y tá trưởng vừa đánh rơi cái gì đó. Quay lại cầm lấy, thấy bọn họ đều căng thẳng. Y tá trưởng hỏi, các cô đang làm gì vậy? Tại sao không làm việc tốt đi mà còn lộn xộn? Một trong những y tá nhỏ nhanh chóng giải thích, Y tá trưởng, chúng tôi đã nói cho anh ta biết Diệp Châu đang ở đâu. Nhưng chúng tôi lo anh ta sẽ động thủ với Diệp Châu. Cho nên chúng tôi muốn chạy đến xem xét. Nghe họ nói, y tá trưởng hơi ngẩn ra, cầm tập tài liệu trên tay gõ vào đầu ba người một cái rồi nói. Được rồi, nhanh chóng đi làm đi, người ta tới đây theo đuổi bạn gái, nghĩ chuyện cũng phải dùng đầu óc chứ. Nói xong, bà ta bước thẳng đến bàn làm việc, cầm lấy thứ vừa đánh rơi, chuẩn bị rời đi, nhưng y tá trưởng, người đàn ông vừa rồi trông rất đáng sợ, anh ta thực sự không làm gì chứ. Cậu ta có thể làm gì được? Y tá trưởng hết nói nổi với cô gái này. Nói, cho dù có làm chuyện gì, ở đây nhiều người như thế, dùng vài người tiến lên kéo người là được rồi. Một số nghe lời y tá trưởng nói, cảm thấy cũng có lý. Sự lo lắng ban đầu của họ dần dần vơi bớt, thấy một vài người im lặng, y tá trưởng trừng mắt nhìn họ, nói, mau đi làm đi, còn ngơ ra đó làm gì? Trông thấy y tá trưởng tức giận, mấy người vội vàng giải tán. Bên kia, Dương Diệp Châu đang phân phát thuốc cho một bệnh nhân, nhân tiện giải thích cẩn thận cho bọn họ uống bao nhiêu một lần. Cả người nhẹ nhàng giống như một thiên thần. Trung Giang Tuyên nhìn cô như vậy ở cửa phòng bệnh, vốn định một khi nhìn thấy liền kéo cô đi giải thích. Nhưng sau khi nhìn thấy cô làm việc thì anh lại muốn bỏ cuộc. Nỗi tức giận và lo lắng khó hiểu trong lòng anh sau khi nhìn thấy cô cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Bàn tay đang nắm chặt cũng hơi nới lỏng. Khi Dương Diệp Châu đẩy xe thuốc đi ra ngoài để đổi sang phòng bên cạnh, cô tình cờ nhìn thấy Trung Giang Tuyên đang đứng ở cửa phòng. Chăm chú nhìn cô, cả người có chút sững sờ. Cô còn tưởng hôm nay sau khi rời đi anh sẽ không quay lại nữa. Đi về phía anh, Dương Diệp Châu nhìn thoáng qua vết rách ở đốt ngón tay của anh. Cô biết vừa rồi khi đập mạnh vào tường đã để lại. Không hiểu sao trong lòng có cảm giác buồn bã và một loại cảm xúc không tốt lắm. Thấy cô định hỏi anh tìm cô có chuyện gì, Trung Giang Tuyên đã nói trước cô, em làm xong việc của mình trước đi, tôi sẽ đợi em làm xong. Cách chương.